Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, chương 706, thú huyết không thể ăn sao? Là một người mới, vô luận đi tới chỗ nào, lúc mới bắt đầu sau khi cũng sẽ rất không thích ứng. Nhất là giống như Nhâm Nhất trẻ tuổi như vậy, thì càng thêm không bị người thích. Này có nghĩa là, đối phương thiên phú hoặc là khí vận đều là rất mạnh mẽ. Nếu không cũng không thể nhanh như vậy thì đến được như vậy độ cao. Lúc này Nhâm Nhất cũng có chút hối hận. Hắn hối hận chưa kịp hỏi tiểu bối bối. Như thế nào dùng chướng nhãn pháp đem hắn cốt linh làm lớn điểm. Mặc dù có lừa gạt thế nhân hiềm nghi. Nhưng tóm lại là không có có ác ý giấu giếm. Hắn chỉ là không muốn được người khác quan ái. Lúc này để cho hắn cảm giác mình là một cái dị loại. Mặc dù hắn cũng đúng là cái dị loại. Đến từ một cái cùng nơi này hoàn toàn xa lạ thế giới. Một cái người xâm nhập, hắn càng muốn dung nhập vào cái thế giới này đến, cùng mọi người giống nhau, làm từng bước học tập, từ từ lớn lên, mà không phải giống như bây giờ, thay đổi nhanh chóng, chợt phải chết, chợt tu vi chậm chậm địa tăng vọt, mỗi một lần trải qua cũng làm cho người kinh hãi run rẩy. Thực thật sự hậu viện, diện tích có chút rộng rãi, rất nhiều tài liệu bị phân môn biệt loại phơi nắng ở trên cây trúc. Những thứ này đều là yêu cầu chứa đựng trái cây khô, dùng để làm lương khô, đem toàn bộ phơi khô nguyên liệu nấu ăn, mài thành phấn hình, cuối cùng lại tiến hành tương ứng nấu, bắt bọn nó nắn bóp thành đống, ở căn cứ từ mình yêu thích, cắt thành lớn nhỏ giống nhau phiến hoặc là khối, bắt bọn nó thả vào dưới ánh mặt trời bạo chiếu. Các tu sĩ động một chút là yêu cầu đi xa, lúc này liền cần có thể cung cấp năng lượng cơm nước. Trong lúc nhất thời chính mình lại không pháp nấu xong, liền cần lương khô tới ứng cho. Làm như vậy lương, ăn thời điểm, liền chỉ cần một chút thủy liền có thể. Một mảnh đỉnh một bữa cơm năng lượng. Giá tiền này cũng là dựa theo trong giới tu hành tiện nghi nhất tới định. Một mảnh cũng liền 5 cái vòng tròn lớn tiền mà thôi. Chính là chỗ này mùi vị có chút không được. Người bình thường ngoại trừ bị bất đắc dĩ, cũng sẽ không đi ăn. Lúc này, toàn bộ đầu bếp mang một cái da thú khăn choàng làm bếp. Mỗi người tại chính mình trong lĩnh vực bận rộn. Có bận bịu hái tài liệu. Có bận bịu thanh tẩy. Có chính là không ngừng xào trộn trong nồi tài liệu. Một bộ khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng. Tiếp đãi Nhâm Nhất là một cái bắp thịt mọc lan tràn người đàn ông trung niên. Mặt đầy râu quai nón. Nơi ngực lộ ra một đoàn nồng đậm lông ngực. Nhìn không giống cái đầu bếp. Càng giống như là một đồ phu. Trên thực tế, hắn là như vậy này trong bếp sau. Đặc biệt phụ trách giết thú loại nhân. Sau lưng, tất cả mọi người gọi hắn Lưu Đồ Phu. Lưu Đồ Phu là bếp sau tổng quản. Đối với Nhâm Nhất bản tin, tự nhiên biểu đạt chính mình hoan hỉ. Hay a, không nghĩ tới lần này bên trong. Lại có ngươi một cái như vậy có thể làm người mới. Vừa vặn nơi này chúng ta đầu bếp kỳ thiếu. Người giúp đỡ bên trên chúng ta bận rộn á. Hắc hắc, đây là ta vinh hạnh. Xin hỏi, ta cần phải phụ trách làm gì à? Lúc này đúng lúc là trạng vạng tối bữa ăn tối thời gian. Nhâm Nhất thấy mọi người bận rộn chân không chạm đất dáng vẻ. Vén tay áo lên cũng muốn tiến lên giúp một chuyện cái gì. Người là mới tới, đừng vội bận rộn. Đến đến, ta mang người nhận thức một chút chư vị tiền bối. Lưu Đồ Phu là thật nhiệt tình, đem kia một đám đầu bếp lần lượt giới thiệu khắp, cuối cùng còn tổng kết một câu, để cho mọi người giúp đỡ lẫn nhau, chung nhau tiến bộ cái gì. Tóm lại, Văn Châu Châu lại nói đến, cùng hắn khí chất dị thường không liên quan, những thứ này đầu bếp mới vừa rồi còn một bộ không để ý hắn dáng vẻ. Nghe vậy trở nên nhiệt tình, nha, thật trẻ tuổi đầu bếp. Hoan nghênh ngươi gia nhập vào đội chúng ta ngũ. Hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh nhiệt liệt. Nói xong lời này. Còn không chờ Nhâm Nhất thấy rõ bọn họ mặt mũi đâu rồi. Chỉ thấy từng cái xoay người liền cho hắn một cái lạnh giá bóng lưng. Lần này. Chính là một kẻ ngu cũng biết đối phương chẳng qua chỉ là đang làm cái mặt ngoài công phu mà thôi. Nhâm Nhất có chút giờ khóc giờ cười. Hắn có như vậy đáng ghét à? đừng để ý đến bọn hắn. Cùng ngươi không quá quen mới có thể như vậy. Chờ các ngươi chín, bảo đảm có thể phiền chết ngươi. Ha ha ha, Lưu Đồ phu nhân tháo tâm cũng rất mảnh nhỏ. Vẫn không quên trấn an một chút Nhâm Nhất. Cảm ơn Lưu đại ca. Không biết ta mới tới, có thể làm những gì? Nhâm Nhất chỉ muốn vội vàng làm xong việc, sớm một chút hồi học xá làm bài. Thua thiệt hắn có thế giới quy linh có thể kéo dài thời gian dài ăn gian. Nếu không mà nói hắn học nghiệp như vậy bận rộn, nào có thời gian ra làm việc. Cũng là hắn tương đối đặc biệt, một loại tân sinh thời kỳ liền có thể học được thành thạo một nghề nhân. Cũng không mấy cái, này ăn cơm bản lĩnh, có thể không phải ai đều nguyện ý truyền thụ. Cái gì của mình đều là quý là lẽ thường. Như vậy có thể thấy, kia nguyên đại gia đối với Nhâm Nhất ân huệ bao lớn. Lưu Đồ phu gãi gãi sau ót, nhìn chung quanh, có chút nói xin lỗi. Bây giờ việc cũng làm được không sai biệt lắm. Chỉ còn lại trong tay của ta còn rất nhiều dã thú cần xử lý. Ngươi để ý sao? Cái này, không ngại hả a? Không phải là sát sinh mà. Chớ nhìn hắn trẻ tuổi. Hắn ở hạ giới săn giết hư không thú. Không có 10.000 cũng có mấy đại thiên. Cũng coi là một hai tay dính đầy máu tươi quái tử thủ rồi. Vậy được, ngươi và ta đến đây đi. Hắc hắc, vừa vặn hai người chúng ta tới tỉ thí một chút. Xem ai xử lý vừa nhanh lại thích. Lưu Đồ phu lam le sát khí, chuẩn bị làm một trận lớn. Tại chỗ đầu bếp bên trong, phần lớn ghét bỏ công việc này, nhi huyết tinh khí quá nặng, vô hình chung sẽ dính rất nhiều sát lục nhân quả. Đối với tu hành không những vô ích, ngược lại sẽ tại hậu kỳ tạo thành ma chướng, để cho tu hành rất khó tồn vào. Nghe nói đây là vô số đầu bếp tiền bối tổng kết chiếm được kinh nghiệm giáo huấn. Lưu Đồ phu lại cảm thấy loại thuyết pháp này đơn thuần lời nói vô căn cứ. Cõi đời này kia đến như vậy nhiều giả huyền học, vì sinh tồn là sát, vì tu luyện rồi cũng là sát, đều là sát, sát liền xong chuyện. Ngược lại, hắn nếu là người yếu, gặp cường đại ma thú, bị đem săn giết đó cũng là mạng hắn, cũng sẽ không đối với lần này có bất kỳ oán hận tâm tình. Đại khái là hắn loại này tương đối buông lỏng tâm tính. Cho nên, cho dù hắn mỗi ngày đồ đao không có ngừng nghỉ quá, tu vi này chẳng những không có trì trệ không tiến, ngược lại dần dần leo lên. Đều nói quan lớn nhất cấp đè chết nhân. Tu vi này đại nhất cấp đó chính là khác nhau trời vực. Chỉ thấy Lưu Đồ phu giơ tay chém xuống. Đồ tể những dã thú kia lúc, thủ pháp sạch sẽ gọn gàng. Những dã thú kia đến chết cũng không biết chính mình chết. Mặt kia bên trên hay là từ cho ổn định dáng vẻ. Nhâm Nhất lại từ trong nhìn ra một loại ngoài ý muốn mỹ cảm. Cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Trang nghiêm quên mất chính mình vẫn còn ở cùng Lưu Đại Trù trận đấu đây. Cho đến Lưu Đại Trù đã thuận lợi giải quyết 3 cái thú nhỏ. Quay đầu muốn nhìn một chút Nhâm Nhất độ tiến triển lúc. Liền thấy cái kia phó ngốc dáng vẻ. Người tiểu huynh đệ này, khác ngu ngốc đến a, ngươi sẽ không phải là, cho tới bây giờ không có sát sinh nhật, cho nên không dám hạ thủ. Đến đến, ta dạy cho ngươi, là người đàn ông, chung quy phải học, sau này đi bí cảnh lịch luyện, ngươi nhát gan như vậy không thể được. Lưu Đồ phu coi Nhâm Nhất là làm một không dành thế sự tiểu. Lăng quân, tay nắm tay liền muốn dạy liên quan đến hắn sống. Nếu như là vừa mới đi vào hồn học cung Nhâm Nhất, giết chết thú nhỏ đối với hắn mà nói là có chút độ khó. Hắn không phải là không dám, là căn bản cũng không có năng lực. Lúc này không giống ngày xưa, đến hồn la cảnh sau này, bây giờ hắn sát cái thú nhỏ hay lại là không thành vấn đề. Hắn chỉ là bị Lưu Đồ phu nước chảy mây trôi thao tác mê hoặc rồi mà thôi. Khụ, đà tạ Lưu đại ca. Chính ta có thể làm, ngươi chỉ nhìn được rồi. Nhâm Nhất kéo qua một cái rốt nát vô tri thú nhỏ. Hắn không có giống như Lưu Đồ phu như vậy thô lỗ trực tiếp băm đầu, mở màn mổ bụng, mà là cùng hạ giới một dạng trực tiếp thọt cổ một đao. Máu tươi kia trong nháy mắt tung tóe, bị hắn trước thời hạn dùng một cái chén kiểu tiếp lấy. Bên trong lại xuất ra điểm muối, cẩn thận từng ly từng tí bỏ qua một bên dự bị. T, Tiểu huynh đệ, máu này, người muốn bắt tới làm chi? Lưu Đồ Phu há to mồm, dáng vẻ có chút khoa trương. Nhâm Nhất buồn cười nói, cái này có thể ăn à? Lãng phí không tốt lắm. Cái gì? Ăn huyết? Ngươi là dã thú à? Nhân tộc làm sao có thể làm ra như cọng lông ẩm huyết chuyện? Nhâm Nhất không hiểu, lại không phải ăn sống, tại sao không thể? Hơn nữa, con thú nhỏ này đã tử vong, máu này không ăn cũng là lãng phí. Lãng phí năng lượng, hành vi đáng xấu hổ. Ách, này nói thật giống như cũng có chút đạo lý. Nhưng là, chúng ta tổ tổ bối bối người tu hành, từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn rồi cái đồ chơi này à? Rốt cuộc có thể ăn không? Lưu Đồ Phu trên mặt nồng nặc ghét bỏ ý vị. Nếu như có thể, đánh chết hắn cũng không cần ăn. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cả người nổi da gà. Chờ giết hết những thứ này thú nhỏ, ta chuẩn bị điểm thức ăn ngon cho ngươi nếm thử một chút. Đến thời điểm ngươi cũng biết ăn ngon không rồi. Thú huyết lời nói, chỉ cần tiểu thú nhục có thể ăn, cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa kia đầu bếp trong thư tịch mặt, liên quan tới thú huyết nấu chi pháp môn vẫn là rất đầy đủ hết. Cho nên, Nhâm Nhất không một chút nào cuống cuồng. Lưu Đồ Phu cái này tháo hán tử nhưng là cái nóng lòng. Cái này không biết cái này có thể ăn coi như xong rồi. Nếu nói có thể ăn, nghĩ đến tự mình đi tới này hơn ngàn năm lãng phí hết thú huyết, hắn cũng đã nhanh muốn qua đời. Hắn phải nhanh một chút làm ra nghiệm chứng mới có thể an tâm. Cho nên, hắn cũng không nói nhảm, vội vàng gia nhập vào đồ tể thú nhỏ trong khi hành động đến. Hai người phối hợp lẫn nhau, rất nhanh thì đem 300 con thú nhỏ làm thịt rồi hết sạch. Trong học cung chỉ là mới tới tân sinh thì có 1000 người. Cộng thêm nguyên lai lão nhân, bây giờ trong học cung thường trú dân cư có ít nhất 5000 người. Bất quá, bọn họ cái này thực thật sự nhằm vào là mới tới 1000 này học tử. 300 con thú nhỏ lời nói, đã miễn cưỡng đủ bọn họ tiêu hao. Còn lại chuyện tự nhiên khác biệt đầu bếp xử lý. Hai người bọn họ có thể nghỉ ngơi một hồi, chờ một chút lại thêm vào đến nấu trong hàng ngũ liền có thể. Bây giờ, Nhâm Nhất là muốn cho Lưu Đồ Phu mở tiểu táo, để cho hắn đánh giá nếm một chút đủ loại sao thu huyết tuyệt vời mùi vị. Trong không khí tràn ngập mùi thơm không giống như xưa thức ăn. Bởi vì Nhâm Nhất dùng tới rất nhiều hạ giới mới có gia vị. Những thứ này mặc dù ăn không có năng lượng gì, thắng ở có thể gia tăng thèm ăn, để cho người ta quên thức ăn nguyên hình. Nguyên lai là ác tâm như vậy thú huyết. Vì để cho Lưu Đồ Phu tiếp nhận cái này nguyên liệu nấu ăn, Nhâm Nhất cũng thật là nhọc lòng rồi. Thức ăn thú huyết canh, thịt kho tàu thú huyết canh đậu hủ, làm sao thú huyết hầm rau khô. Tóm lại, nhiều vô số. Bị hắn nấu không sai biệt lắm có một bàn thức ăn. Dựa theo một mâm thức ăn thấp nhất 5 cái vòng tròn lớn tiền cơm nước tiêu chuẩn. Nhiều như vậy thú huyết, chỉ dùng 10%, liền xào 30 thức ăn. Cứ tính toán như thế đến, một bàn này từ thức ăn có là có thể kiếm nó cái 150 cái vòng tròn lớn tiền. 300 con thú nhỏ thú huyết có thể làm 300 đến thức ăn. Chính là 1500 cái vòng tròn lớn tiền. Một ngày có nhiều như vậy, 1000 năm tính được, đã là một cái thiên văn sổ tự. Lưu đại trù kinh hãi không dám suy nghĩ tiếp, sợ mình không chịu nổi như vậy đả kích. Cơm này thức ăn mùi vị thật sự là cùng người khác bất đồng. Cũng không ai biết là đang làm gì, cũng liền hiếu kỳ men theo mùi vị mà tới. Xách xách xách, ngửi là rất thơm, nhìn phân cháo cùng trong nhà xí gì đó có cái gì khác nhau? Oa kháo, thứ quỷ gì, nhìn thật là ghê tởm. Cái này cũng có thể ăn. Quá cách ứng người chứ. Ngoặc kép, Nhâm Nhất một con hắc tuyến. Có muốn hay không nói ác tâm như vậy à? Hắn và Lưu Đồ Phu còn chưa ăn cơm nữa. Này kêu hai người bọn họ thế nào hạ được miệng? Lưu Đồ Phu nắm đũa tay, có chút do dự, không biết nên không nên ăn. Hắn cũng không muốn ác tâm phun ra. Mọi người liền theo dõi hắn đũa, theo tay hắn đi. Đợi trong chốc lát cũng không thấy hắn thật ăn hết. Một người trong đó không nhịn được thúc giục, Người ngược lại là ăn nha. Yên tâm, ta chuẩn bị cho ngươi đan dược. Vừa có không đúng, lập tức dùng. Bao ngươi không chết được. Nếu như là chán ghét tử, vậy coi như không mắc mớ gì tới hắn rồi. Nhâm Nhất giờ khóc giờ cười. Những người này, thật quá đại kinh tiểu quái. Hắn cũng lười nói thêm cái gì. Cầm từ bản thân đũa, bắt đầu miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nhiều như vậy thức ăn, hắn một viên người là không ăn hết. Vốn chỉ muốn trong bếp sau nhiều người như vậy, một người một tia tử, rất nhanh thì tiêu diệt sạch. Nhìn dáng dấp, chỉ có thể hắn một thân một mình hưởng dụng. Ân ân, mùi vị tạm được, so với trước kia chuẩn bị mùi vị còn phải đậm đà. Ăn thật ngon, hắn lời này có thể không phải khoe khoang, là ăn thật ngon, so với ở hạ giới lúc nấu ra chỗ cao nhiều cái cấp bậc. Dù sao, này tài liệu chế tạo liền cùng phổ thông gà vịt ngỗng huyết không giống nhau. Lưu đại trù nhìn hắn ăn vui mừng, vội vàng tuần hỏi tiểu huynh đệ, điều này có thể lượng có không? Có chừng mấy thành, Nhâm Nhất chỉ lo ăn, không rảnh phản ứng đến hắn, gấp đến độ hắn trợn mắt nhìn hắn mấy mắt to, ngay sau đó xốc lên một khối thu huyết liền hướng trong miệng đưa. Cửa vào mềm mại, cũng không cần quá nhiều nhai là có thể nuốt xuống. Ăn dị thường thuận hoạt không lao lực. Phải biết, cho dù bọn họ ăn thói quen cái thế giới này đủ loại tài liệu, mỗi lần ăn thời điểm, bao nhiêu đều cần phí chút khí lực. Dù sao, bên trong năng lượng mật độ tương đối lớn, không thế nào dễ dàng bị phá hư. Vì vậy, lần đầu tiên ăn đến trên người thú tộc đồ vật, lại dễ dàng như vậy mớm, vẫn có bị tươi đẹp đến. Tối làm người ta kinh ngạc là, năng lượng đó khảo sát hấp thu thời điểm, lại đã đạt tới 6 phần nhiều. Đối với một người mới đầu bếp mà nói, Nhâm Nhất có thể làm được trình độ này, thật quá không tưởng tượng nổi. Theo từng khối thu huyết vào bụng, Lưu Đồ Phu phát giác chính mình ăn đồ ăn tiết tấu có chút không dừng được. Đũa không đứng ở mỗi cái trong khay kẹp. Oa, đồ vật ăn ngon. Điều này có thể lượng cũng là ken két tăng lên. Không tệ, không tệ. Cái này tài liệu sau này đều có thể dùng tới. Lưu Đồ Phu dù sao cũng là chủ quản. Hắn đều như vậy sùng bái lời nói. Vậy thì không sai được. Mọi người phân tranh cướp đũa. Dành ăn lên trên bàn thức ăn đứng lên. À à à, ai cũng đừng nghĩ theo ta cướp. Này một mâm là ta. Cái gì ta ngươi? Đây là mọi người. Mau mau để xuống. Hiện trường có chút hỗn loạn. Nhân càng nhiều sẽ không tốt thức ăn. Vừa mới còn đủ loại âm dương quái khí giọng. Bây giờ tranh mặt đỏ tới mang tai. Không nói ra kịch liệt. Có làm tuyệt. Trực tiếp liền dẫn dắt thức ăn cùng nhau mang đi. Kia không cướp được nhân khí vù vù. Nhưng cũng không làm gì được hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.